Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 214, Chu Thiên Kiếm Thành, Tấn Thăng Linh Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao nhân quốc Thiên Mục trong hồ gần nửa năm thời gian trôi qua, trạch thuộc tính Chu Thiên Kiếm lúc này đã trải qua sơ bộ hiện ra bộ dáng tới sơn hà đầm lầy, thai nghén thương sinh vạn vật. Không giống với hỏa thuộc tính Chu Thiên Kiếm khốc liệt, cũng khác biệt tại thủy thuộc tính Chu Thiên Kiếm bá đạo cuồng bạo, trạch thuộc tính Chu Thiên Kiếm bộ dáng càng giống là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, nhưng lại gánh chịu lấy một cỗ hùng hồn dày nặng cảm giác, có thể đem Lý Huyền Tông lực lượng bản thân cho thôi động phát huy đến cực hạn. Xung khắc như nước với lửa, nhưng lúc này có trạch thuộc tính Chu Thiên Kiếm tại, lại là có thể tổng hợp này loại thủy hỏa bất dung lực lượng, tam kiếm hợp nhất lực lượng tạo thành kiếm trận uy năng lại là tăng lên gấp bội. Lý Huyền Tông thở dài ra một hơi, tay nắm ấn quyết, ba thanh Chu Thiên Kiếm lực lượng vờn quanh bên cạnh hắn, thủy hỏa tương khắc, trạch thuộc tính kiếm khí thì là quanh quẩn tại cả hai bên trong, tương thông mà tương hợp. Trong chốc lát, Lý Huyền Tông trong đan điền kim đan phi tốc bắt đầu chuyển động, một cỗ linh khí bay thẳng đỉnh đầu linh đài, trong một chớp mắt câu thông thiên địa, trong nháy mắt mãnh liệt linh khí hạ xuống, cột rửa lấy Lý Huyền Tông quanh thân. Linh đài tứ ngự, một ngự kỳ lực có thể trực tiếp nhất câu thông thiên địa. Hai ngự kỳ hình, có thể đem thiên địa chi lực tùy ý diễn hóa. Ba ngự kỳ tâm, sự biến động trong lòng, có thể tùy ý cải biến thiên địa chi lực thuộc tính, nhất niệm phong sinh thủy khởi. Tứ ngự hán thần, nhường tự thân cùng giữa đất trời không còn có ngăn trở, nạp thiên địa chi lực cho mình dùng, vì tiếp dẫn thiên địa chi lực thối luyện nguyên thần làm chuẩn bị. Lý Huyền Tông đã sớm tới kim đan cảnh đỉnh phong, thậm chí đã có khả năng tùy thời chuẩn bị đột phá linh đài cảnh, bất quá hắn lại vẫn luôn đang áp chế lấy lực lượng của mình, vì chính là giờ khắc này. Luyện chế Chu Thiên Kiếm quá trình không riêng gì luyện chế pháp bảo đơn giản như vậy, đồng dạng cũng là một loại tu hành. Quảng cáo, thủy hỏa hai loại sức mạnh mặc dù tương khắc nhưng cũng là cực đoan gần, cho nên Lý Huyền Tông cần một loại khác lực lượng đến giúp hắn đạt với bản thân thuộc tính bên trên viên mãn, hắn có thể đủ đột phá linh đài cảnh, trạch thuộc tính Chu Thiên Kiếm chính là như thế một cơ hội. Cộng thêm trước đó Lý Huyền Tông lực chiến Trúc Long Đại Tiên còn có Liễu Trường Thanh, hắn tự thân đối với linh đài cảnh cảm ngộ cùng lực lượng tích lũy trên thực tế đã rất viên mãn, cho nên lúc này đột phá mới là nước chảy thành sông. Nửa ngày sau, sóng linh khí cuối cùng tán đi, Lý Huyền Tông vẫy tay một cái, thu hồi ba thanh Chu Thiên Kiếm. Ngoại giới Bái Tiên Sinh cũng sớm đã ở nơi đó chờ lấy, thấy Lý Huyền Tông đột phá, hắn vội vàng mang theo nịnh nọt nụ cười tới nói. Chúc mừng đại nhân bước vào linh đài cảnh. Hắc Phong Sơn đi qua Đông Hải bờ khuếch trương lúc này đã lớn mạnh đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, vượt xa một cái yêu tộc động phủ quy mô. Lúc này Lý Huyền Tông dùng giao nhân quốc làm ván nhảy tiến vào Trường Hải quận, ổn định thế cục về sau tự nhiên cũng phải đem Hắc Phong Sơn người đều mang đến tiếp tục khuếch trương mới được. Lý Huyền Tông hỏi, có thể là bên ngoài lại xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Đông Hải Linh Cung người đều biết Lý Huyền Tông đang bế quan, cho nên tùy tiện đều sẽ không tới quấy rầy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một loại tình huống là cần Lý Huyền Tông ra tay, cái kia chính là cần phải vận dụng linh đài cảnh cao cấp chiến lực thời điểm. Giao nhân quốc quốc chủ Bách Lý Nguyên Cát, cái tên này mặc dù cũng là linh đài cảnh, bất quá lại là cái hàng lởm, tự thân chiến lực rất yếu, trên cơ bản không nổi cái tác dụng gì, thậm chí liền vô giới hòa thượng đánh hắn đều rất nhẹ nhàng. Cho nên toàn bộ Đông Hải Linh Cung có thể dùng đến linh đài cảnh chiến lực liền chỉ có hai cách, một cái là Hoàng Thiên Thanh, còn có một cái chính là Kim Linh Công Tử. Hai người này nếu là đều không thể phân thân tình huống dưới, Lý Huyền Tông lúc này mới sẽ ra tay. Lúc này Bái Tiên Sinh tìm hắn, đoán chừng cũng là bởi vì lúc này. Quả nhiên, Bái Tiên Sinh nói, là Trường Hải quận phía nam biên giới nơi đó ra một chút tình huống, có cái vượt ngang hai quận đại phái có vẻ như đối chúng ta Đông Hải nhất mạch có chút bất mãn, sau lưng làm một số chuyện. Chỉ bất quá người ta có một vị linh đài cảnh lão tổ áp trận, cho nên chúng ta cũng không dám làm loạn. Nhưng lúc này Hoàng lão tiền bối cùng Kim Linh công tử đều tại bên ngoài, thuộc hạ cũng chỉ có thể tìm đến đại nhân ngươi. Lý Huyền Tông gật đầu nói, biết ta này liền đi theo ngươi một chuyến. Hắn luyện chế trạch thuộc tính Chu Thiên Kiếm trong khoảng thời gian này loại chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần, cho nên Lý Huyền Tông cũng xem như xe nhẹ đường quen. Chớ nói chi là hắn hiện tại đã bước vào linh đài một ngự cảnh giới, tại tu hành giới có thể nói là lớn nhân vật cấp bậc tông sư, chiến lực tăng vọt đâu chỉ mấy lần. Hắn Lý Huyền Tông nhưng cho tới bây giờ đều không phải có thể dùng như thường cảnh giới để cân nhắc tu sĩ. Ngay tại Lý Huyền Tông cùng Bái Tiên Sinh rời đi giao nhân quốc thời điểm, giao nhân quốc bên ngoài một tên giao nhân lại là âm thầm cho bên ngoài truyền lại tin tức. Thân ở Trường Hải quận một chỗ bí mật trong trạch viện, Diêu Thứ Gia vội vàng hướng bên cạnh Long Hư Tử nói. Đại trưởng lão, cái kia Lý Huyền Tông đã rời đi giao nhân quốc. Lúc này toàn bộ giao nhân quốc bên trong đã không có một vị linh đài cảnh tồn tại. Diều Thứ Gia trước đó cũng là tại giao nhân quốc xếp vào thu mua không ít mật thám, chỉ bất qua trước đó quá chủ quan, cho nên vẫn luôn không dùng, lúc này mới cử đi một chút công dụng. Long Hư Tử khẽ gật đầu một cái nói, bảo vệ tốt giao nhân quốc cửa vào, ta đi gặp cái kia Bách Lý Nguyên Cát. Nói xong, Long Hư Tử bước ra một bước, thân hình đã tan biến tại chỗ. Lúc này giao nhân quốc quốc chủ Bách Lý Nguyên Cát đang xem lấy một đám xinh đẹp giao nhân quốc vũ nữ khiêu vũ, xem có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Kỳ thật Bách Lý Nguyên Cát cái này quốc vương làm vẫn luôn rất nhẹ nhàng, dù cho trước đó có Trường Hải quận này chút đại phái nghiền ép hắn cũng là rất nhẹ nhàng. Quảng cáo, giao nhân quốc vốn liếng vẫn là hết sức phong phú, coi như là bị những cái kia đại phái mấy năm liên tục nghiền ép, Bách Lý Nguyên Cát cũng có thể nhận gánh chịu nổi. Chuẩn xác điểm tới nói là giao nhân quốc nhận gánh chịu nổi, cho nên hắn vẫn luôn là ca chiếu hát múa chiếu nhảy, vẫn luôn không có ảnh hưởng đến chính mình hưởng lạc. Đồng thời bản thân hắn cũng không muốn làm cái gì phục hưng chi chủ, chỉ cần giao nhân quốc không có ở trong tay mình hủy diệt, hắn liền coi là xứng đáng liệt tổ liệt tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn mới đúng Bách Lý Minh Sách cái này thái tử có bất mãn, bởi vì chính mình đứa con trai này là phái cấp tiến, bình thường luôn muốn kiếm chuyện có chút ảnh hưởng đến chính mình hưởng lạc. Thậm chí nếu không phải lần này Diêu Tứ Gia bức bách quá ác, giao nhân quốc bên này lại có Lý Huyền Tông sau lưng Đông Hải nhất mạch làm chỗ dựa, hắn là căn bản liền sẽ không phản. Bất quá bây giờ xem ra chính mình lúc trước làm lựa chọn cũng là không sai. Này đầu phục Đông Hải nhất mạch quả thật là tưới nhuần rất nhiều. Cho đến tận hôm nay bọn hắn giao nhân quốc chỉ cho Lý Huyền Tông một chút trạch thuộc tính linh tinh liền đổi lấy bây giờ địa vị. Không cần bị ức hiếp không nói, thậm chí giao nhân quốc bộ phận tu sĩ còn có thể theo Đông Hải nhất mạch ra ngoài công thành đoạt đất đâu, có thể nói là rất là uy phong. Ngay tại Bách Lý Nguyên Cát trở lại tầm cung trong nháy mắt, một thanh âm lại là sau lưng hắn vang lên. Bệ hạ, qua ngươi còn thật sự là tiêu sái a, bất quá ngươi cũng đã biết trước ngươi làm ra lựa chọn nhưng là sẽ chôn vùi toàn bộ giao nhân quốc. Đặc biệt là các ngươi này chút giao nhân quốc hoàng thất quý tộc tương lai rất có thể một cái đều không sống nổi. Cách chương.